Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 285. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 285. Dù sao thì cô cũng đã chống lại tác dụng của thuốc AI. Bây giờ cô không cần phải lo lắng mình chảy máu quá nhiều. Vừa nghĩ đến cô và anh sẽ làm ra chuyện thân mật nhất giữa nam và nữ, Nhan Nhã Tịnh không khỏi khẩn trương. Bất ngờ là lúc cô cho rằng Lưu Thiên Hàn sẽ phá vỡ phòng tiến ấy, vậy mà anh lại dửng dưng buông cô ra. Anh đi tắm nước lạnh. Nói xong, Lưu Thiên Hàn bước mấy bước dài, nhanh chóng đi về phía nhà vệ sinh. Nhan Nhã Tịnh cau mày nhìn lên trần nhà. Nếu như ngày hôm nay Lưu Thiên Hàn làm chuyện đó với cô sẽ rất căng thẳng. Nhưng mà anh buông tha cho cô như thế, cô lại cảm thấy mất mát. Đều đã đến nước này rồi, cậu Lưu lại không chịu phá vỡ phòng tiến ấy cùng cô. Không phải là do cơ thể cô không thể hấp dẫn anh đó chứ? Nhan Nhã Tịnh không muốn thừa nhận cơ thể mình không thể hấp dẫn cậu Lưu. Nhưng mà lúc nãy anh bỗng nhiên đẩy cô ra, thật sự khiến người khác tổn thương, làm cô không thể không nghĩ đến chuyện đó. Nhan Nhã Tịnh cảm thấy quan trọng nhất khi hai người ở bên cạnh nhau đó chính là sự chân thành. Cô muốn đi vào trong phòng tắm hỏi cậu Lưu để làm rõ nghi hoặc trong lòng mình. Cửa phòng tắm cũng không khóa lại. Nhan Nhã Tịnh trực tiếp đẩy cửa ra bước vào. Lúc thấy cảnh tượng trong phòng tắm, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhan Nhã Tịnh lập tức đỏ bừng. Hình ảnh trước mắt quá rung động. Nhan Nhã Tịnh không biết phải phản ứng như thế nào. Sau khi lấy lại tinh thần, trong lòng Nhan Nhã Tịnh lại tràn đầy đau thương. Cậu Lưu sẵn sàng tắm nước lạnh, vậy mà lại không đồng ý muốn cô. Nhan Nhã Tịnh vô thức nhìn ngực mình. Dù sao thì cô cũng là một cô gái xinh đẹp có lồi có lõm. Thế mà lại không thể hấp dẫn cậu Lưu à? Nhan Nhã Tịnh lại càng tổn thương hơn nữa. Dưới tình huống bị tổn thương, Nhan Nhã Tịnh thật sự muốn chạy trốn. Nhưng cho dù có chạy trốn thì đầu tiên cô cũng phải làm rõ mối nghi hoặc trong lòng mình. Nhan Nhã Tịnh hắng giọng, có mấy lời khó mà nói ra khỏi miệng, nhưng mà cô vẫn hỏi, cậu Lưu, lúc nãy, tại sao lúc nãy anh lại không muốn cùng em? Da mặt cô mỏng, vấn đề mấu chốt còn chưa hỏi xong thì mặt đã đỏ như muốn nhỏ ra máu. Cô hít sâu một hơi, dứt khoát đâm lao thì phải theo lao. Cậu Lưu, lúc nãy anh không muốn chạm vào em, có phải bởi vì cơ thể em không thể hấp dẫn anh không? Hai, Nhan Nhã Tịnh đau buồn thở dài trong lòng. Tối hôm qua, anh đã nhịn rất vất vả nhưng vẫn không chạm vào cô. Cô còn cho rằng, anh vì quá yêu cô, sợ cô chảy quá nhiều máu, nên mới chịu đựng. Bây giờ xem ra, có vẻ như tối hôm qua Lưu Thiên Hàn không chạm vào cô, là vì anh vốn dĩ không có hứng thú với cơ thể cô. Nhan Nhã Tịnh gục đầu xuống, lặng lẽ dựa vào tường bên ngoài phòng vệ sinh. Càng nghĩ càng buồn, nhưng cô lại không thể khống chế được suy nghĩ của mình. Lưu Thiên Hàn lại không ngờ lúc anh làm chuyện này, Nhan Nhã Tịnh lại đột nhiên xông vào, không khỏi sững sờ. Sau đó, còn có sự ngượng ngùng không nên có ở độ tuổi của anh. Cách chương.